Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 810, 810 tẩy đi xanh đậm. Gặp lại đao binh gặp. World Cup đếm ngược tiếng chuông giây phút càng không ngừng gõ vang. 4 năm một lần toàn cầu bóng đá thịnh yến Đại Mạc tại vạn chúng chờ mong bên trong sắp kéo ra. Lúc trước tịch, châu Âu, Italy Milano, dẫn đầu dẫn nổ một đợt Italy fan hâm mộ kích tình. Ánh nắng tươi sáng, sân bay đại sảnh bên ngoài người ta tấp nập, fan hâm mộ giơ cao nhiều loại khẩu hiệu, xuất hiện nhiều nhất chữ là hoan nghênh về nhà. Làm một đoàn người từ sân bay bên trong đi ra lúc, tiếng hoan hô bỗng nhiên bạo phát, càng ngày càng vang dội. Tại sân bay bảo an, tư nhân bảo tiêu bảo vệ ở trong, một đoàn người chậm rãi đi ra ngoài ra. Tại nước Ý đội đi đến châu Á trước đó, Pirlo, Gattuso, Materazzi, Zambrotta 4 người xin phép nghỉ nửa ngày rời đi đội tuyển quốc gia huấn luyện căn cứ. Ngược lại đi tới Milano, 4 người quần áo hiu nhàn, tiêu sái tuấn lãng, cho dù là Gattuso, thu thập một phen cũng có khác loại sắt hảo hán mị lực. Đi tại 4 người bên cạnh nam nhân Âu phục dày da, chính là Andrej Kaka Andrew. Tại phía sau bọn họ, có Miuo câu lạc bộ đoàn đàm phán đội, còn có Andrew người đại diện đoàn đội. Làm 4 người đi ra bên ngoài lúc, tiếng hoan hô liên tiếp. Tới nơi này nghênh đón bọn hắn fan hâm mộ chia làm hai nhóm. Milan song hùng fan hâm mộ, bọn hắn kinh vị rõ ràng hoan nghênh bọn hắn mới viện binh đến. Trước mắt vạn chúng reo hò, biển người cúng bái, khiến cho 4 người bùi ngùi mãi thôi. Tưởng tượng năm đó rời đi Italy xa phò anh thời điểm, bọn hắn không có tiếng tăm gì, bọn hắn không người hỏi thăm. Bọn hắn phảng phất bị Italy truyền thông đánh lên rồi tử hình nhãn hiệu. Này sinh nghề nghiệp kiếp sống lại không tiền đồ. Bởi vì bọn hắn rời đi Italy, rời đi châu Âu bóng đá, thế giới bóng đá đỉnh phong sân khấu. Thế nhưng là 7-8 năm sau, bọn hắn giống như chúa cứu thế về đến nơi này. Sắp gia nhập liên minh Italy truyền thống ba nhà giàu bên trong hai nhà, bị ký thác để Italy bóng đá trở lại châu Âu chi đỉnh kỳ vọng. AC Milan cùng Inter Milan hai nhà câu lạc bộ phái ra nghênh đón đoàn đội đã ở bên ngoài dừng xe xong, thoải mái xe cửa, chờ đợi bọn hắn sắp trọng kim ký ngôi sao cầu thủ ngồi vào đi. 4 tên bị 7 người reo hò tên ngôi sao cầu thủ tại trước xe cùng nhau dừng bước lại, không hẹn mà cùng quay người nhìn lại. Cái kia hơi có vẻ lỗ hổng lạnh sạch sân bay đại sảnh bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. 4 người ánh mắt phiêu miểu, dường như nhìn thấy rồi một đạo cao lớn vĩ ngạn người chính nhìn chăm chú bọn hắn đi xa. Đó là bọn họ kêu 7-8 năm, lão đại. Giữa bọn hắn không có cáo biệt, thậm chí tại Champions League trận chung kết sau chưa từng thấy mặt. Chỉ có Andrew thân phó Italy đưa đến trên tay bọn họ một phong thư. 4 cái người tin nội dung giống nhau. Một chương tinh mỹ ảnh chụp. Đó là Champions League trận chung kết sau Miuo toàn đội cùng với huấn luyện viên cùng một chỗ. Chụp ảnh chung, bọn hắn cười đến thuần chân. Mỗi cái trên cổ treo huy chương cầu thủ đều ý đồ khoảng cách Andrej thêm gần một chút, chen chúc ở bên cạnh hắn. Ảnh chụp phía sau, có thân bút viết xuống chữ trân trọng. Andrej không có ý đồ lại giữ lại bọn hắn, không có lấy tình động hiểu chi lấy lý, thoải mái buông tay, không để cho xôn xao chuyển nhượng biến thành người người chán ghét phim truyền hình. Cái này khiến 4 người cùng Miuo, cùng Andrej cái này 7-8 năm tình cảm trở nên càng thêm đặc thù cùng siêu nhiên. Italy thiên chi kiêu tử, về tới tổ quốc, trở về quê quán fan hâm mộ ôm ấp bên trong, về tới bọn hắn quen thuộc hơn cùng càng tự do thổ địa bên trên. Nhưng bọn hắn biết rõ, này sinh, trong lòng có khối lạc ấn trở nên thần thánh. Phân biệt trước đó, Gattuso Pirlo, hai người xoay người lại. Materazzi Zambrotta, hai người cũng xoay người lại. 4 người lẫn nhau ôm. Tạm biệt, Materazzi dẫn đầu nói rằng, người chắc chắn chứ, ta cho rằng tại đội tuyển quốc gia bên ngoài, vẫn là tốt nhất đừng có tạm biệt. Tia Lô bật cười lớn. Zambrotta tiếp lời nói. Đó là ngươi sợ. Tia Lô kéo một cái Gattuso. Nói. Có hắn tại. Ta sợ cái gì? Gattuso nhún nhún vai. Nói. Hắn cùng ta lẫn vào. Ta có thể khi dễ hắn. Các ngươi không được. Materazzi quay người lên xe. Để lại một câu nói. Trước thu thập ngươi là được. Tia Lô cùng Gattuso cúi đầu cười một tiếng. Hai người cũng quay người lên xe. Bốn người hai nhóm. Ngồi xe rời đi. Bốn người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Hôm nay một khác. Câu lạc bộ kiếp sống long trời lở đất. Rửa đi vậy bọn hắn mắt bên trong thần thánh xanh đậm. Gattuso cùng Pirlo đi vào đỏ đen. Nơi sống yên ổn tên là San Siro. Zambrotta cùng Materazzi thân khỏa lam đen. Dưới bầu trời sân khấu tên là Meazza. Cứ việc đó là cùng một mảnh chiến trường. Nhưng nếu bốn người lại gặp nhau. Không còn là kề vai chiến đấu huynh đệ. Không còn là lục lực hợp ý chiến hữu. Thế tất, đao binh gặp nhau. Kịch chiến Milan Derby. Ngoài phi trường đám người tán đi. Chẳng những fan hâm mộ toàn bộ hành trình truy đuổi. Trên đường phố không. Còn có truyền thông máy bay trực thăng toàn bộ hành trình đưa tin. Còn có không đến một tuần lễ chính là World Cup khai mạc. Nhưng ở thời điểm này, Milano hai đại nhà giàu, AC Milan cùng Inter Milan đều đưa tuyên bố nặng cân ký kết. Chúng ta hiện trường đưa tin hiệu lực Miuo vượt qua 5 năm trở lên 4 tên ngôi sao cầu thủ. Materazzi, Zambrotta đem tiến về Inter Milan câu lạc bộ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Pirlo cùng Gattuso đem tiến về AC Milan câu lạc bộ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chuyển nhượng tiến hành đến bước này. Nói rõ hai nhà câu lạc bộ cùng Premier League nhà giàu Miuo chuyển nhượng đàm phán đã đạt thành. Nhất trí, tin tưởng bốn tên cầu thủ chuyển nhượng phí lại là thiên văn sổ tự. Có lẽ năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường điên cuồng sẽ ở năm nay mùa hè tiếp tục trình diễn. Nhắc lên châu Âu chuyển nhượng thị trường phong bạo, vẫn như cũ lại là Italy. Bốn tên cầu thủ kiểm tra sức khỏe quá trình bị hai nhà câu lạc bộ đồng thời mở ra bộ phận nội dung. Italy fan hâm mộ rất mau nhìn đến rồi bốn người tại kiểm tra sức khỏe lúc lộ ra khỏe đẹp cân đối. Cơ bắp cùng với mỉm cười giơ ngón tay cái lên ảnh chụp. Nửa ngày sau, Inter Milan dẫn đầu tuyên bố chuyển nhượng nặng cân tin tức. Materazzi cùng Zambrotta gia nhập liên minh Inter Milan. Chuyển nhượng phí vì 6.000 vạn bảng Anh. AC Milan sau một bước tuyên bố chuyển nhượng dẫn viện binh thành quả. Pirlo cùng Gattuso gia nhập liên minh AC Milan. Chuyển nhượng phí vì 7.000 vạn Anh bảng Anh. Milano bên trong fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Inter Milan bù mạnh phòng thủ hậu phương. AC Milan thì có được rồi châu Âu thứ nhất giữa trận tổ hợp. Mà tại London, Miuo câu lạc bộ chậm một chút lúc chính thức xác nhận 4 tên cầu thủ chuyển nhượng. Cũng tại chính thức trên website công bố 4 người lâm khác sau cho fan hâm mộ thư ngỏ. Cuồng sư fan hâm mộ vượt qua khiếp sợ một ngày. Trước đó chuyển nhượng thị trường tin tức nhốn nháo. Bọn hắn không muốn đi tin. Bởi vì đi qua rất nhiều năm. Mỗi khi gặp chuyển nhượng kỳ. Những này tin tức sẽ xuất hiện. Nhưng không có một lần biến thành sự thật. Hết lần này tới lần khác lần này. Chẳng những truyền ngôn trở thành sự thật. Càng là trực tiếp có 4 tên cầu thủ chủ lực cùng một ngày rời đi. Một màn này. Cực kỳ giống 98 năm mùa hè. Miuo nửa đội chủ lực bị châu Âu hào cường chia cắt. Cuồng sư fan hâm mộ sau khi hết khiếp sợ. Bình tĩnh tiếp nhận rồi hiện thực. Đại bộ phận fan hâm mộ vẫn là cảm kích 4 người này tại quá khứ đối với Miuo cống hiến hết. Thảy, mong ước bọn hắn trở lại Italy sau thuận buồm xuôi gió. Đối với tương lai, fan hâm mộ cũng không quá lo lắng. Bởi vì bọn hắn có Andrić. Mùa giải mới còn chưa tới đến. Miuo đầu tiên nhập túi 1.3 ức bảng Anh. Miuo kiếm tiền năng lực quá độc ác. Cái này 4 tên cầu thủ năm đó đi vào đội bóng chi phí cơ hồ là không. Thanh toán tiền lương. Cái này không gì đáng trách. Nhà ai đội bóng không cho cầu thủ thanh toán tiền lương. Bởi vậy có thể nói Miuo dòng kiếm lời 1.3 ức bảng Anh. Cái này cũng phù hợp Miwoo cho ngoại giới ấn tượng. Quả thực là hiện nay thế giới phạm vi bên trong thi đấu cùng kinh doanh kết hợp câu lạc bộ điển hình. Ở World Cup trước đã định cầu thủ chuyển nhượng. Cũng là Andrick ý nghĩ. Hơn nữa chuyển nhượng tuyên bố thời điểm. Chính vào đội bóng còn tại bay hướng Nhật Bản quá trình bên trong. Dạng này, hắn tránh đi Fleet Street quấy rối. Làm máy bay lúc rơi xuống đất. Hắn cũng liền hoàn toàn tiến vào rồi đội tuyển quốc gia chủ soái nhân vật. Không còn sẽ đáp lại bất luận cái gì liên quan tới câu lạc bộ vấn đề. Một phương diện khác cũng là đem 4 viên đại tướng rời khỏi đơn vị mặt trái ảnh hưởng dư luận. Xuống đến thấp nhất, lập tức tới ngay World Cup. Toàn thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung hàng ngày. Fleet Street sẽ không đi lẫn lộn Miwoo chuyển nhượng tin tức. Cho fan hâm mộ giảm sóc không gian. Chờ World Cup sau khi kết thúc. 4 người này chuyển nhượng tin tức sớm đã quá hạn. Mọi người cũng đều tiếp nhận. Đội tuyển quốc gia Anh chuyến này trực tiếp tiến về Nhật Bản. Bởi vì bọn hắn tất cả tranh tài cũng sẽ ở Nhật Bản tiến hành. Căn cứ phân tổ sau tình thế. Vòng bảng thi đấu toàn bộ tại Nhật Bản thi đấu khu. Dù là tiến vào rồi đấu vòng loại. Tương lai tranh tài cũng đều sẽ tại Nhật Bản tiến hành. Ở phi cơ sắp đến Nhật Bản trước 1 giờ. Trên máy bay bầu không khí đã không bằng xuất trình lúc như vậy nhiệt liệt. Từ London đến Nhật Bản thời gian phi hành có chút mệt nhọc. Mọi người còn phải ngược lại chênh lệch. Thân thể không thể nói khó chịu. Nhưng chung quy sẽ có chút không thoải mái. Các cầu thủ ở trên máy bay riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Có người nghe âm nhạc. Có người đọc sách. Có người thì nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ba Andrick đứng ở phi cơ hành lang bên trên vỗ vỗ tay. Hấp dẫn các cầu thủ lực chú ý. Dâu câu đẩy đem bên người còn đang ngáy Rooney mở to mắt vuốt nhìn thấy Andrick tại hành lang bên trên mặt hướng mọi người, thế là treo lên tinh thần ngang trước ưỡn ngực. Andrick biểu lộ nghiêm túc nhìn chung quanh tất cả cầu thủ sau trầm giọng nói, làm máy bay hạ xuống, chúng ta đi. Sau khi xuống phi cơ, chúng ta World Cup hành trình liền chính thức bắt đầu rồi. Các cầu thủ đình chỉ động tác khác. Tụ tinh hội thần lắng nghe, lúc này không tự chủ được ánh mắt trở nên kiên định. Andrick nói tiếp nói, tại chúng ta ra phát lúc, ngoại giới có âm thanh cho chúng ta định ra mục tiêu. Cũng có người cho chúng ta giảm sức ép, nói chúng ta tuổi trẻ, tận cố gắng lớn nhất liền tốt. Nhưng ta muốn nói cho các người biết, làm chúng ta đạp vào Nhật Bản thổ địa sau, làm chúng ta chân chính đi đến World Cup trên võ đài lúc. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân. Andrick nói trịch địa hữu thanh. Các cầu thủ hô hấp trì trệ. Có mắt người thần bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Bọn hắn không dám nghĩ. Không thể tin được. Trước mắt chủ soái, thế mà lại nói ra như vậy. Andrick ánh mắt nhìn về phía Owen. Trầm giọng nói. Không có đoạt giải quán quân mục tiêu. Chúng ta liền không khả năng đi đến World Cup trước mặt. Owen kìm lòng không đặng gật gật đầu. Andrick thấy lại hướng về phía tiểu bếp. Nói, không có đoạt giải quán quân tín niệm. Chúng ta liền không cách nào bạo phát ra siêu ra chúng ta trình độ sức chiến đấu. Tiểu bếp cũng kiên định mà gật gật đầu. Mắt bên trong cầu thắng quang mang càng phát mãnh liệt. Andrick hai tay mở ra. Nói, mục tiêu của chúng ta là quán quân. Đây là các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ trong lòng. Vì cái gì? Nếu như ngươi không mang kiên định tín niệm đạp vào cái kia sân khấu, ngươi có lẽ sẽ giữa đường liền từ bỏ rồi. Liền thư giãn, sẽ nói với chính mình. Đủ rồi, ta biểu hiện có thể hướng fan hâm mộ bàn giao rồi. 8 cường, 4 cường, đối với cái tuổi này ta, khả năng đã là cái rất không tầm thường thành tựu rồi. Sai. Cái gì là cố gắng đi càng xa? Cái gì là giữ gốc đánh vào 8 cường coi như đạt tiêu chuẩn? Cái gì là chúng ta còn trẻ? Là một lần rèn luyện. Ép, no. Nếu như trong lòng ngươi tồn lấy dạng này niệm đầu, khả năng chúng ta liền vòng bảng đều không cách nào ra biên. Chúng ta nhỏ yếu. Không sai. Chúng ta tuổi trẻ. Không sai, chúng ta không được coi trọng. Không sai, thế nhưng là, chúng ta vì cái gì không thể là quán quân? Vì cái gì không thể là? Vì cái gì? Ta nói cho các người biết tất cả mọi người. Chúng ta có thể là. Khó sao? Khó. Nhưng chỉ cần thắng được 7 trận đấu. Chúng ta chính là mẹ hắn vô địch thế giới. Nếu như ngươi có dạng này dã tâm. Có dạng này chinh phục muốn. Có đem World Cup hai tay ôm chặt tham muốn giữ lấy. Chúng ta chính là bò. Chúng ta chính là quỳ. Chúng ta chính là đầu rơi máu chảy gãy chân. Chúng ta cũng có thể đi đến thế giới chi đỉnh. Hiện trường các cầu thủ triệt để nhiệt huyết sôi trào bắt đầu. Tuổi tác nhỏ nhất Rooney trực tiếp đứng dậy nắm chặt song quyền giống nói. Ta muốn World Cup. Cái khác cầu thủ cũng nhao nhao đứng dậy. Thần sắc hơi dữ tợn lẫn nhau gật đầu. Tại thời khắc này, bọn hắn quét tới rồi trong lòng tất cả đối với World Cup khác biệt ý nghĩ. Kiên định thống nhất nói với chính mình. Quán quân. Vì quán quân mà đi. Như không vì quán quân. Không bằng không đi. Trong này thụ nhất cảm nhiễm phải kể tới Terry. Hắn cũng đứng dậy hét lớn một tiếng. Ở chỗ này rất khó không bị bầu không khí ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận được. Mình cùng tất cả đồng đội khoảng cách kéo gần lại. Bởi vì mọi người mục tiêu giống nhau. Phảng phất Andrik giam ba câu khiến mọi người từ khác nhau linh kiện ngưng hợp làm một cái khó mà. Chia tách chỉnh thể. Mà cái này. Là hắn tại Ranieri trên người không cách nào cảm nhận được một loại năng lực cùng khí phách. Ranieri tại hắn trong lòng là tốt huấn luyện viên. Nhưng ở năng lực trên, Andrik mang tới trùng kích. Càng thêm khắc sâu, càng thêm có rung động hiệu quả. Để ngươi kìm lòng không được vì hắn bán mạng. Vì hắn chiến đấu, lắng nghe chỉ huy của hắn. Tiếp nhận hắn tất cả an bài. Andrik như cái điên dại truyền giáo sĩ. Có mê hoặc nhân tâm ma lực, mà cái này, chính là một chi cường đại đội bóng cần có. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến cơn gió mạnh văn học đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.